Xà đại nhân, chương 258, đi thôn Hoài Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao bây giờ? Hà Cô cầm một thanh trường kiếm, nhìn tôi với Tiêu Tinh Diệp. Anh ta là ai? Làm sao anh ta có thể dính vào loại chuyện này? Tôi liếc nhìn Tiêu Tinh Diệp, nói với Hà Cô. Đừng để ý đến anh ta, chúng ta đi thôi. Hà Cô trầm mặc nhìn Tiêu Tinh Diệp, hắn cầm trường kiếm mang theo Tiêu Tinh Diệp ném ra ngoài cửa sổ. Lúc này đội hình dưới dòng nước của Tiêu Tinh Diệp đã bị phá vỡ hoàn toàn, đám tóc đen trên đầu cuồn cuộn nổi lên buộc Hà Cô phải lùi lại mấy bước. Tôi trực tiếp dẫn mái tóc đen của mình đi về phía bức tường, loại khách sạn nhỏ này không còn sử dụng bất kỳ vật liệu tốt nào, và khi tôi cố gắng rất nhiều, tôi đã xé nát bức tường nước ra đi ra ngoài. Ở phòng bên cạnh, có một người đàn ông bị bóp cổ, tóc dựng ngược, đầu bịt kín mặt, ngay cả nam nữ cũng không nhìn thấy. Tôi bước về phía trước với một con dao đá và cạo đi những sợi tóc đó. Nhìn Hà Cô trong nháy mắt, anh tới rồi, Thiên Tông đến rồi. Hà Cô liếc nhìn ta, trầm giọng nói. Nhưng nhiều người không thể vào được, cầm lấy cái này, trước tiên cô cắt tóc đen mau đi vào cứu người đi, càng nhiều càng tốt. Tôi đưa dao đá cho Hà Cô, dùng dao đá cắt đi đám tóc đen này, ít nhất cũng không để cho Hà Cô bị ô uế. Toàn bộ người của Thanh Thủy Trấn đều bị ô nhiễm bởi bọn xã hội đen. Nhưng nếu không có Long Duy nhúng tay, chúng ta đã cứu được bao nhiêu rồi. Còn anh, Hà Cô không có trốn tránh, cầm trong tay dao đá. Nếu có người khống chế sư muội, tôi sẽ giết bọn họ. Tôi vén mớ tóc đen trên đầu, sờ lên chiếc vòng rắn cuốn trên cổ tay, nhìn xuống vùng bụng hơi co quắp. Đừng lo, tôi vẫn còn bùa hộ mệnh trong tay. Hà Cô gật đầu, trực tiếp đi vào phòng khác. Tôi lo lắng chạy xuống lầu. Vì Long Duy vẫn chưa ngăn bọn côn đồ nên tôi phải đi nói chuyện lại. Nhưng vừa xuống lầu đã thấy một bóng đen xẹt qua trước mặt, Mặc Dạ đứng ở trước mặt, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi. Ta phái người đi ra ngoài, ta chịu trách nhiệm với chuyện Thanh Thủy Trấn. Không ngờ Mặc Dạ lại như vậy lần này, cười khổ nói. Sợ là không thoát ra được khỏi đây. Đúng, đúng, vừa dứt lời, liền nghe thấy song đầu xà vang vọng. Đi đến đâu, lũ thú rừng trên đường bắt đầu sợ hãi lẩn tránh. Không dám nhúc nhích, co ro trong góc và dùng mình lại. Khi họ đến gần, chiếc đuôi rắn sặc sỡ từ từ lớn hơn. Khi ở trước mặt chúng tôi, song đầu xà giống như một vị thần sáng chói trên bầu trời đêm, đang nhìn xuống chúng tôi. Xà quân, Tống đầu xà hiếm thấy thanh âm, thần cười nói. Tinh linh sư có chuyện muốn mang tới. Tôi hừ lạnh một tiếng, Mặc Tử ôm lấy tôi, trầm giọng nói. Nói, hai đầu trái phải của song đầu xà từ từ ngẩng lên. Thân rắn liền cao lên rất nhiều, giống như đại thần sừng sững giữa trời cao. Giọng nói lập tức trở nên to lớn. Tinh linh vương có mệnh lệnh, bóng tối tràn ngập, trời sinh tan chảy, thân thể không phải thần ma cũng không thể áp chế. Dù tinh linh có tỉnh lại, nhưng sau này sẽ rất yếu. Tất cả, và sẽ không ra khỏi quan tài trừ khi anh ta hy sinh người phụ nữ Long gia. Chỉ với bào thai của con rắn, bạn có thể ngăn cản chuyện này mà thôi. Nếu ngươi không theo. Một khi Thanh Thủy Trấn rơi xuống, tia hắc ám vẫn sẽ tràn ra, tất cả mọi người đều sẽ chết chết. Lời của Tống đầu xà truyền ra trong bầu trời đêm, vang vọng khắp bầu trời đen. Cách chương.